Vu Thần Kỳ, chương 348, dã man, góc truyện audio.com, người mắng ta, Man Man buồn bực vung nắm tay nhỏ, các ngươi mắng người ta, lão thụ yêu phẫn nộ vung hai cánh tay thật lớn, phát ra tiếng rít gào nặng nề như sấm. Ngao tương đương giống giống, con báo to cố nén sự không khỏe trong quá trình khu trục kịch độc trong cơ thể mang đến, nghiến răng từ trên cành của lão thụ yêu nhảy xuống, thân thể nhanh chóng bành trướng đến dài mười mấy trượng, trong miệng phun ra cả mảng lớn lôi quang khói lửa cùng hung cực ác hướng đám người kiền đàm giơ nanh vuốt. Họa tai họa rồi, cành sợ tới mức run rẩy trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Kiền thị, Xích Mộc Cung là sản nghiệp của Kiền thị. Toàn bộ hiệu thuốc ở Xích Phản Tập trong hiệu thuốc thuộc về dị tộc có 4 phần tiệm thuốc đều có quan hệ với Kiền thị. Cành hoảng sợ tuyệt vọng nhìn Cơ Hạo, quý nhân, trốn đi, nhanh trốn. Xích Phản Tập tuy không được đại động binh qua, nhưng âm thầm đổ máu xung đột chỉ cần không kinh động đội chấp pháp chết vài người cũng là chuyện thường có. Cơ Hạo vỗ bả vai Cành một cú nặng nề, tay áo vung lên, sải bước xông vào Xích Mộc Cung. Trên kim ô liệt diễm bảo 99 con kim ô đồng thời phát ra tiếng kêu to bén nhọn giống như sóng nước lưu động ở trên bào phục cấp tốc xoay tròn bay múa. Trên trường bào màu đỏ vàng hừng hực ánh lửa, nhiệt độ cao đáng sợ dâng trào, nhanh chóng bao phủ toàn bộ đại điện. Miệng tiện và miệng, thân thể Cơ Hạo nhoáng lên một cái, sau lưng tràn ra một luồng ánh lửa, lưu quang hỏa rực thúc đẩy thân thể tạo ra vô số tàn ảnh, như xúc địa thành thốn đến trước mặt Kiền Đàm, nhằm vào mặt vỗ một cái tát. Kiền Đàm chỉ là trưởng quầy Kiền thị nhất tộc ở Xích Phản Tập phụ trách vận hành kinh doanh hiệu thuốc, không phải con em tinh anh chủ chiến. Hắn đối với Cơ Hạo ra tay không có phản ứng, Cơ Hạo tát một cái ở trên mặt hắn, chợt nghe một tiếng nổ vang, toàn bộ gương mặt Kiền Đàm nổ tung, vô số máu tươi bắn tung tóe, thân thể cao gầy như mũi tên, mang theo tiếng xé gió chói tai bay về phía sau. Phành phành, vang loạn một trận, Kiền Đàm húc bay 7-8 đồng bạn phía sau, đầu va vào trên tường đại sảnh, cổ cũng bị đập gãy hơn một tấc, thiếu chút nữa toàn bộ đầu tụt vào trong ngực mất mạng ngay tại chỗ. Rú thảm một tiếng, há mồm nôn ra mấy ngụm máu, Kiền Đàm nghiêng đầu, nằm dưới đất chỉ còn lại sức run rẩy. Đáng chết, dám đến Xích Mộc Cung quấy rối, to gan. Mấy chục chiến sĩ gia tộc nổi giận gầm lên một tiếng, huấn luyện có bài bản kết thành quân trận xung phong, trường kiếm trong tay kéo theo cả mảng lớn hàn quang, hung tợn hướng Cơ Hạo lao tới. Chật chật vài tiếng, Cơ Hạo siết chặt nắm tay, hung hãn hướng các chiến sĩ gia tộc đó đón đầu. Có kim ô liệt diễm bảo phóng ra ánh lửa yểm hộ, hắn không kiêng nể gì đem 8.000 chỗ vu huyệt ở toàn thân toàn lực buông ra, thân thể hắn nhất thời một mảng đỏ bừng, vô lực mênh mông như biển, dính dính như tương, từng giọt trầm trọng như núi ở trong cơ thể quay cuồng bừa bãi, trong mỗi một chỗ vu huyệt trong cơ thể Cơ Hạo đều có tiếng giống nặng nề như rồng truyền đến. Vô lực vượt qua đỉnh phong đại vô bình thường hơn 10 lần, lực lượng thân thể càng là sau khi cắn nuốt máu thịt vô số hung thú, hầu như có thể so sánh với đại năng vừa mới bước vào vô vương cảnh. Cơ Hạo ngửa mặt lên trời cười to xâm nhập hàng ngũ các chiến sĩ gia tộc này, ánh lửa bao phủ nắm tay giống như mặt trời chói chang hạ xuống hung hăng đánh ra. Không có, góc truyện audio.com, bất cứ kết cấu nào, chỉ là thuần túy nhất đem nắm đấm dựa theo đường thẳng ngắn nhất hung hăng đánh ra, mỗi một quyền đều là quỹ tích ngắn nhất, bùng nổ cuồng dã nhất, thuần túy thân thể va chạm dã man nhất. Các chiến sĩ gia tộc binh khí vỡ nát, giáp trụ vỡ nát, xương cốt toàn thân ầm ầm vỡ vụn, trong miệng không ngừng phun ra lượng lớn máu tươi, nặng nề hướng về phía sau bay ra va vào trên vách đại sảnh, đập vào vách tường dày nặng chắc chắn vang lên, rầm rầm, trận pháp phòng ngự không ngừng phun ra ánh lửa chói mắt. Trong chớp mắt, trên 100 chiến sĩ gia tộc đều bị thương nặng ngã xuống đất, toàn thân bọn hắn rách tung tóe, giống như bị mấy chục con man nhiêu phát cuồng hành hạ, dưới da thịt từng khúc xương gãy màu đồng xanh bán trong suốt dữ tợn lòi ra, cốt tủy dinh dính trộn lẫn máu tươi không ngừng từ chỗ xương gãy phun ra. Kiền thị thì ghê gớm sao? Kiền thị có thể cường mua cường bán sao? Kiền thị có thể ỷ thế hiếp người sao? Nơi này rốt cuộc là Xích Phản Tập hay là sao huyệt bọn cướp mưu tai hại mạng? Cơ Hạo giống cổ họng, vẫn đủ trung khí giống to, vô lực trong 8.000 vu huyệt sục sôi như thủy triều, tiếng gầm khủng bố truyền khắp toàn bộ Xích Phản Tập. Tiếng gầm nhấc lên cơn lốc gào thét thổi qua đường phố cùng lầu các trước cửa Xích Mộc Cung, trên đường nhiều người qua đường thực lực không đủ bị cơn lốc hất bay, kêu quái dị, ngao ngao, bị thổi đi thật xa. Thời gian ngắn ngủn búng ngón tay, hai lão nhân ngu tộc mặc áo dài màu đen, hai lão nhân nhân tộc mặc trường bào màu đen kiểu dáng tương tự như quỷ mị xâm nhập Xích Mộc Cung, đồng thời hiện ra thân hình ở trước mặt Cơ Hạo. Bốn lão nhân khí tức đều mênh mông như biển, sâu không lường được, bọn họ hầu như là đồng thời xuất hiện, cũng hầu như là đồng thời ra tay. Hai lão nhân ngu tộc vừa thấy Cơ Hạo, không nói hai lời liền hướng Cơ Hạo chộp lấy. bàn tay khô gầy của bọn hắn đột nhiên bành trướng đến phạm vi mấy trượng, một bàn tay bọc huyết quang âm tà băng hàn nồng đậm, một bàn tay mang theo cương mãnh bá đạo vỡ nát vạn vật, hai bàn tay một trái một phải đồng thời hướng Cơ Hạo chụp xuống. Nhãi con lớn mật dám phá hư quy củ Xích Phản Tập. Hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Hai lão nhân nhân tộc cũng cười một tiếng quái dị, bọn họ rất dứt khoát trực tiếp hướng hai lão nhân ngu tộc hạ độc thủ. Bọn họ một người cầm kiếm, một người cầm đao, lão nhân cầm kiếm tàn nhẫn vô cùng đâm một kiếm về phía lưng một lão nhân ngu tộc, lão nhân cầm đao thì hướng cổ lão nhân ngu tộc còn lại bổ xuống một đao. Chuyện gì cũng từ từ, đừng động tay động chân, bị thương hòa khí cũng không tốt. Hai lão nhân nhân tộc vừa hạ độc thủ, vừa tươi cười khuyên bảo. Hai lão nhân ngu tộc hồn hển giống giận một tiếng, thực lực lão nhân nhân tộc tương đương với bọn hắn, hơn nữa bọn hắn rất vô lại ở sau lưng ra tay đánh lén, khiến bọn hắn thu hồi bàn tay đánh về phía Cơ Hạo, hung hăng hướng một đao một kiếm nghênh đón. Lão bất tử không giảng đạo lý, chỉ biết che chở người trong nhà các ngươi hay sao? Cơ Hạo cười to một tiếng, bừng bừng hứng thú quát. Man man, đập tới chết cho ta. Tay áo khẽ cuốn, Cơ Hạo xài bước hướng một lão nhân ngu tộc phóng đi, một bước đã tới trước mặt đối phương, nhằm ngay vào mặt đánh xuống một quyền. Man man thì vui vẻ đáp tiếng, đem hai cây chùy hoa sen hung hăng ném ra. Hai cây đại chùy kéo theo ánh lửa nhiệt độ, góc truyện audio.com, cao, hung hăng đập về phía ngực một lão nhân ngu tộc. Hai lão nhân ngu tộc không đem Cơ Hạo và Man man để ở trong lòng. Khí thức họ chỉ là cấp bậc đại vu, khí thức trên thân họ chỉ là đại vu tinh huyết chuyển hóa vu lực cũng không có dao động đáng sợ của bản mạng tinh lực chỉ vu vương có. Cho nên bọn hắn không thèm nhìn Cơ Hạo và Man Man công kích mà là hết sức chăm chú ứng phó hai lão nhân nhân tộc phía sau đánh lén. Nắm tay của Cơ Hạo hung hăng nện ở trên gáy một lão nhân ngu tộc. Nổ vang một tiếng, da thịt trên nắm tay Cơ Hạo nổ tung, lộ ra xương cốt long lanh trong suốt chói mắt như ruby. Cổ lão nhân ngu tộc phát ra một tiếng nổ bốp, xương cổ sai khớp toàn bộ thiếu chút nữa bị một quyền của Cơ Hạo đánh nát cổ. Một lão nhân ngu tộc càng thảm hại hơn, hắn hoàn toàn đánh giá sai lầm man lực đáng sợ của Man Man, hai cây chùy ra từ tay vũ dư đạo nhân bùng nổ trên ngực hắn, toàn bộ ngực hắn bị nổ tung một cái lỗ máu to bằng chậu rửa mặt. Cách chương.